Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đầu Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 269 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện Tung Hoành.com. Chúc có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vinh Vân cũng cảm ơn đến bạn Nguyễn Kim Bằng và bạn Đỗ Tuấn đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 269 của bộ truyện này nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 1439. So với các loại bảo vật trong đế uyển, thực lực bản thân mới là căn bản. Những thứ khác chỉ là ngoài thân. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, Dương Khai đương nhiên tự biết. Cho nên dù là đi vào đế uyển chậm một chút cũng không có sao. Chỉ cần kế hoạch này thành công, vậy hắn thu được lợi ích vượt xa tìm bảo vật trong đế uyển. Chính vì tính toán như vậy, Dương Khai mới xung động muốn làm. Dương Viêm không có ý ngăn, trầm ngâm một lát sau nó nói: "Vậy thì ngươi tự lượng sức, nhất định không được lỗ mãng. Bên ta có đại trưởng lão bảo vệ rồi, ngươi không cần lo." Dương Khai ừ một tiếng, gật đầu quay sang Diệp Tích Quân rồi chắp tay nói: "Diệp tiền bối, vậy Dương Viêm giao cho ngài." "Ngươi an tâm, chỉ cần bổn cung còn một hơi thở, vậy sẽ không ai tổn thương được đại nhân đâu." Diệp Tích Quân ngạo nghễ nói. Dương Khai mỉm cười, vung tay nói: "Đi thôi, nếu có thể, ta sẽ tìm đến hội hợp cùng các ngươi trong đế uyển." Dương Viêm nhìn hắn, lại căn dặn mấy câu, rồi tiếp tục bay lên. Một hồi lâu sau, nàng quay đầu rồi hô: "Dương Khai!" "Chuyện gì?" Dương Khai khó hiểu nhìn nàng. "Những ngày qua, cảm ơn ngươi." Dương Viêm cười sáng lạng, nói một câu không đầu không đuôi, rồi xoay người nhanh chóng đi xa. Dương Khai nét mặt mờ mịt, cau mày nhìn bóng lưng nàng, không biết nữ nhân này có ý gì, vì sao bỗng nhiên lại tình cảm như vậy. Lắc đầu không có suy nghĩ tiếp, trước mắt phải mượn đế uy ngưng tụ thế của mình mới là chuyện quan trọng nhất. Nghĩ như vậy, Dương Khai tiếp tục chậm rì rì tiến lên. Mỗi một võ giả khi thăng cấp phản hư cảnh đều sẽ bắt đầu ngưng luyện thế của mình, không một ai ngoại lệ. Thế không thể nói rõ ràng, không giống khi thế của võ giả, chính là vật sinh ra sau khi kết hợp dung hợp tinh khí thần. Một khi tu luyện thành, sẽ là hỗ trợ rất lớn khi chiến đấu. Thậm chí, võ giả có thể dung hợp các loại bí thuật thần kỹ vào trong thế, khiến thế phát huy tác dụng không thể tưởng. Tuy nhiên, tu luyện thế vô cùng khó khăn, cần cảm ngộ cùng dung hợp tích lũy nhiều năm. Chỉ có tu luyện thế đến cảnh giới đại thành, võ giả mới thăng cấp hư vương cảnh. Đây là một trong điều kiện tất yếu để thăng cấp. Toàn bộ u ám tinh, võ giả phản hư cảnh nhiều đếm không hết. Số lượng phản hư cảnh tầng 3 cũng rất đông, nhưng trong đó cũng chỉ chừng một phần, thậm chí là thấp hơn, là tu luyện thế đến cảnh giới đại thành. Diệp Tích Quân chính là một người trong số đó. Tiền Thông cùng với Phí Chi Đồ thì khó nói, có thể đã đại thành hoặc có thể là không. Cường giả như Kim Thạch Phong, cường giả như Kim Thạch và Phong Bà Tử thì tám phần không đạt đến trình độ này. Cho nên dù là tu vi cảnh giới giống nhau, đều là cao thủ phản hư cảnh tầng 3. Những cường giả này phát huy ra thực lực không giống nhau, nguyên nhân chủ yếu chính là vì thế. Nếu như võ giả phản hư cảnh ngưng luyện ra thế, vậy phát huy sức chiến đấu sẽ tăng vọt, tối thiểu cũng tăng lên chừng 3-4 thành. 30 nhập thánh cảnh đỉnh phong có lẽ có thể chiến thắng một thánh vương cấp tầng thứ nhất. Nhưng mà 30 thánh vương cảnh đỉnh phong tuyệt đối không phải là đối thủ của võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất sở hữu thế. Trong này chênh lệch rõ ràng, bởi vì một khi rơi vào thế của đối phương, bất kể vận chuyển thánh nguyên hay là uy năng của bí thuật đều giảm mạnh. Trừ khi tu luyện bí thuật chuyên môn phá trừ thế, ví dụ như ma huyết tuy của ma huyết giáo. Về phần làm sao ngưng tụ thế của mình, Dương Khai sớm đã có kế hoạch.

Dương Khai ở nơi này càng có điều kiện tốt hơn Lạc Đế Sơn. Làm chuyện như vậy thì tự nhiên hiệu quả làm ít công to. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, còn xa mới kết thúc. Thần sắc kiên quyết, hắn tiếp tục lên trên, vừa lĩnh ngộ cảm giác diệu kỳ. Trong một ngày này, rốt cuộc có vài giả theo kịp bước chân của Dương Khai. Những người này đều lên đường từ vòng ngoài của Lưu Viêm Sa Địa đuổi theo Đế Uyển. Vòng qua màn chắn lửa làm cho bọn họ tốn không ít thời gian. Mỗi người lòng nóng như lửa đốt, sợ có người khác nhanh chân đến trước, giành lấy lợi ích trong Đế Uyển. Lúc đi ngang qua Dương Khai, mọi người không khỏi hoảng hốt, toát ra nét mặt như gặp ma giữa ban ngày. Bọn họ có thể thoải mái ngăn cản lực lượng của Đế Uy bay lên trên cao. Đó là vì kích hoạt hiệu quả bảo vệ của Đế Ngọc. Có màn phòng hộ bảo vệ, bọn họ sẽ không chịu áp lực từ Đế Uy. Nhưng mà ở đây, bọn họ lại thấy Dương Khai lấy hết sức mình chống đỡ Đế Uy. Sao không khiến cho họ khiếp sợ cơ chứ? Trong bọn họ có rất nhiều người đều thanh danh vang xa trên U Ám Tinh. Tù vì cảnh giới đạt tới phản hư cảnh tầng 2 tầng 3. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không ai dám tùy tiện triệt tiêu màn bảo hộ của Đế Ngọc. Có cường giả không tin chuyện ma quỷ, thấy Dương Khai cuồng vọng như vậy, liền sinh ra lòng so bì, thu hồi Đế Ngọc. Nhưng mà trong nháy mắt, tốc độ của hắn giảm mạnh, bị người ta bỏ lại thật xa. Dù không đến mức té xuống, nhưng cảm giác bị Đế Uy bao trùm đúng là không dễ chịu. Nghĩ tới lợi ích trong Đế Uyển, đành phải kích hoạt uy năng của Đế Ngọc, bay vụt qua bên mình Dương Khai. Cũng không phải mọi người đều có quyết đoán như Dương Khai, cam nguyện hy sinh thời gian vào Đế Uyển tìm bảo vật để mà ngưng luyện thế. Hơn nữa không phải mọi người đều có thể bỏ qua Dương Khai. Phần lớn mọi người đều tỏ ra khiếp sợ vì hành động vĩ đại của hắn. Nhưng mà lòng nhớ Đế Uyển, vì vậy vẫn mau chóng chạy đi. Những cường giả thế lực có thù oán với Dương Khai đi ngang qua đây, đều muốn xung động lao lên, ra tay diệt trừ hắn. Mà huyết giáo Kim Thạch chẳng những nghĩ vậy mà còn trực tiếp ra tay. Lần trước tại Long Huyệt Sơn, Kim Thạch tham dự đại chiến, muốn chém dứt Dương Khai cướp lấy huyền kim. Đáng tiếc, rốt cuộc trộm gà không thành còn mất nắm thóc, bị tinh pháo của chiến hạm cấp hư vương đồng loạt phá hủy đi một cánh tay. Trận chiến này làm hắn hận Dương Khai cùng Long Huyệt Sơn đến tận xương tủy. Chương 1440. Nghỉ ngơi nửa năm, rốt cuộc Kim Thạch cũng khôi phục. Tuy là thiếu một cánh tay, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thực lực của hắn. Lúc này đi ngang qua Dương Khai, tự nhiên kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt. Không nói một lời, hắn liền tế ra ma huyết ti, hóa thành hào quang màu đen chém thẳng vào đầu của Dương Khai. Hắn nghĩ rằng Dương Khai không thể phòng bị, chết là chắc. Nhưng hắn quả thật quá coi thường lực lượng của Đế Uy nơi đây. Ma huyết ti biến thành tia sáng đen vừa bắn ra, đã bị lực lượng của Đế Uy bao phủ, tốc độ chậm như rùa bò, không thể nào phát huy hiệu quả đánh lén. Lúc này Dương Khai cảm ứng được, quay sang liếc hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc, môi mấp máy như đang mắng người. Vì cách quá xa, Kim Thạch không có nghe rõ, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Đối phương không có thèm để ý tới lão. Bụp, tiếng động vang nhỏ, tia sáng đen bắn về Dương Khai liền vỡ tung. Mùi máu tươi nồng nặc lan tràn ra, làm cho người ta buồn nôn. Ma huyết ti được Kim Thạch ôm dưỡng vô số năm tháng, bị lực lượng của Đế Uy nghiền ép, liền hóa thành phấn vụn. Sắc mặt của Kim Thạch bỗng tái nhợt, há miệng phun ra sương máu, thân mình lảo đảo muốn té khuỵu, sắc mặt hoảng sợ, rõ ràng bị thương không nhẹ. Ma huyết ti là thứ đặc thù, tương tự như bí bảo, nhưng nối liền với tâm thần của người tu luyện. Một khi bị phá, người tu luyện cũng bị cắn trả. Kim Thạch ra tay một chiêu, chẳng những không thể nào đánh chết Dương Khai, ngược lại còn tổn thất một sợi ma huyết ti quan trọng như sinh mệnh, không khỏi giận dữ muốn nứt mắt, khuôn mặt xanh mét. Mạc Tiếu Sinh, Phong Bà Tử đi ngay đằng sau nhìn thấy cảnh này, đều toát ra hoảng hốt. Xung động muốn ra tay cũng vội thu hồi, trở nên cực kỳ ngưng trọng. Vừa rồi bọn họ cũng muốn ra tay đối phó với Dương Khai, chỉ là Kim Thạch nhanh hơn một chút. Nhưng giờ này xem ra, may mà bọn họ không có ra tay. Bằng không, kết quả cũng không khá hơn Kim Thạch. Vừa nghĩ như vậy, mọi người đều toát ra kiên kỵ sợ hãi, liếc nhìn Dương Khai, không nói một lời bay lên trên. Tiểu tử, đừng để lão phu gặp lại ngươi trong đế uyển. Bằng không, bắt ngươi rút gân lột da, cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta. Kim Thạch giận dữ phát cuồng, rống to. Dương Khai quay đầu liếc hắn, khó khăn nhấc tay lên, nhắm về hắn, nắm lại, sau đó dựng ngón út lên. Tức chết lão phù. Trong mắt của Kim Thạch tràn ngập sát ý, hận không thể nào quyết tử chiến cùng với Dương Khai ngay bây giờ. Dù gì, lão cũng là nhân vật thành danh đã lâu, đứng hàng đầu đại trưởng lão tại Ma Huyết Giáo. Có bao giờ bị người ta khinh thường khiêu khích như vậy đâu. Kẻ nào dám đối với lão như vậy, đã sớm bị lão dùng bí pháp tế luyện, biến thành vũng máu để tăng cường uy lực của Ma Huyết Ti. Động tác của Dương Khai càng làm cho lão phát điên. Đại trưởng lão, bây giờ vào đế uyển trước là quan trọng hơn. Khẳng định tiểu tử này cũng sẽ đi vào. Đến lúc đó tìm tiếng hắn cũng đâu có muộn đâu. Bên cạnh Kim Thạch, một mỹ phụ áo phấn hồng, kiểu cách bại lộ, hé đôi môi đỏ khuyên can một tiếng. Mỹ phụ này thật là hào phóng, cánh tay ngọc ngà, đôi chân thon dài đều lộ ra không khí. Chiếc váy phấn hồng không che nổi dáng người nổi trội. Bộ ngực căng tràn như muốn xe áo nhảy ra. Khe rãnh sâu trên ngực như có ma lực hút lấy ánh mắt của nam nhân, đút lấy thần hồn của bọn họ, khiến cho tất cả nam nhân đều trở nên điên cuồng. Làm cho người ta chú ý nhất là đôi môi đỏ của nàng. Mùi thơm sáng bóng ướt át, có một loại dụ hoặc khác. Mỹ phụ này như trái đào chín mọng, sợ một cái là ra nước. Nhìn tuổi tác không lớn, chỉ khoảng 30, nhưng mà trên người nàng lại tỏa ra khí thế phản hư cảnh tầng 3. Cho dù trong lòng của Kim Thạch căm phẫn, nhưng mà không dám làm càn trước mặt mỹ phụ này. Nghe vậy thì gật đầu. Giáo chủ nói rất đúng. Mỹ phụ này lại là giáo chủ của Ma Huyết Giáo. Nếu không phải người biết là lịch của Ma Huyết Giáo, vậy nhất định sẽ không tin nữ nhân này có địa vị cao như vậy. Nhưng nếu nghe qua danh tiếng của nàng ta, vậy tuyệt đối sẽ sợ như rắn rết. Ma Huyết Giáo không phải là thế lực lương thiện gì. Dù không phải không chuyện ác nào không làm, nhưng phần lớn đệ tử trong giáo đều không phải là hạng người tốt lành. Giết người cướp của, ỷ mạnh hiếp yếu, gian dâm cướp bóc đều là chuyện cơm bữa. Thường nói thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Các đệ tử trong giáo như vậy, mỹ phụ thân là giáo chủ, đương nhiên không phải là thứ tốt. Nghe đồn, nàng mỗi đêm không có nam nhân thì không vui, hơn nữa chỉ thích mỹ nam. Trong Ma Huyết Giáo, phàm là nam nhân có chút tư sắc, một khi bị mỹ phụ này chú ý, đều không chạy thoát bàn tay nàng. Thậm chí nghe đồn trong giáo, còn có mấy vị trưởng lão đều có cấu kết với nàng. Mỗi năm, đều có rất nhiều nam võ giả thân thể khỏe mạnh, dung mạo nổi bật, bị ép đưa vào Ma Huyết Giáo, sau đó không thấy tung tích. Nghe đồn, đều bị mỹ phụ này hút khô tinh nguyên, chết thảm trên bụng nàng. Chỉ là dù Ma Huyết Giáo làm hết chuyện xấu, nhưng mà vẫn bình an vô sự. Là bởi đối tượng bọn họ xuống tay đều là những tiểu nhân vật không có chỗ dựa, cũng không có bối cảnh gì. Cho nên dù thanh danh không tốt, nhưng không có thế lực lớn nào nhàn rỗi ăn no rửng mỡ đi gây chuyện với bọn họ. Huống chi, Ma Huyết Giáo cũng có một đường thế lực trên U Ám Tinh. Trừ khi Lôi Đại Tông cùng với Chiến Thiên Minh liên thủ, lại triệu tập một nhóm người, bằng không hoàn toàn không thể nào nhổ tận gốc. Lúc này mỹ phụ nhìn về Dương Khai, ánh mắt chớp động phong tình, chiếc lưỡi mềm mại liếm đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, hơi thở có chút gấp gáp. Không có lửa làm sao có khói, lời đồn bên ngoài có 8 phần là thật. Ví dụ, mỹ phụ này rất thích nhất là nam nhân thân thể rắn rỏi. Nàng không phải là hư không tịch mịch, thân là một người đứng đầu của một giáo, lại là cường giả phản hư cảnh tầng 3, làm sao rảnh rỗi mà tịch mịch. Nàng thích nam nhân rắn chắc, nguyên nhân lớn nhất là vì những nam nhân này ẩn chứa lực khí huyết vượt xa võ giả bình thường. Nàng có thể thông qua bí thuật cắn nuốt lực khí huyết của đối phương khi mây mưa với họ, tăng cường Ma Huyết Tì. Dương Khai có thể không dựa vào đế ngọc phòng hộ, chỉ bằng vào thân thể chống đỡ lực lượng đế uy. Có thể thấy thân thể mạnh mẽ ra sao, đương nhiên làm cho mỹ phụ này thèm thuồng. Hơn nữa tu vi của Dương Khai không thấp, chừng phản hư cảnh tầng thứ nhất. Nếu như có thể cắn nuốt lực khí huyết của người này, nàng sẽ có thể khiến thực lực tăng thêm một bước. Tu vi đến trình độ như nàng, muốn tăng lên là vô cùng khó khăn. Nếu như ở những hành tinh khác trong tinh vực thì còn có hy vọng thăng cấp hư vương cảnh. Nhưng mà trong hoàn cảnh đặc thù như U Ám Tinh, hư vương cảnh chính là xa vời. Nàng chỉ có thể tìm cách tăng cường bí thuật. Thân thể của Dương Khai chính là chất dinh dưỡng tốt nhất. Càng nhìn càng thích, càng nhìn càng hài lòng. Mỹ phụ này hận không thể nào bắt Dương Khai ngay bây giờ, sau đó tìm một chỗ hưởng thụ một phen. Nhưng cảnh kim thạch ra tay làm cho nàng rung lên báo động, biết bây giờ không phải là thời cơ ra tay tốt nhất. Cười hi hi, Mỹ phụ nhìn Dương Khai nói: "Tiểu ca à, mau vào trong đế uyển đi nha, bổn giáo chủ chờ người bên trong." Nói xong liền cùng kim thạch vượt qua Dương Khai. Nhìn bóng lưng của hai người, Dương Khai hừ lạnh, không có để ý. Hắn đã sớm biết chuyến này mình đi vào đế uyển sẽ không an bình. Không nói ai xa, mấy thế lực xảy ra xung đột tại Long Huyệt Sơn sẽ tuyệt đối không có bỏ qua cho mình. Nhưng như vậy thì sao chứ? Bây giờ mình đã tấn thăng đến phản hư cảnh tầng thứ nhất. Thế càng có chút thành tựu. Dù đối mặt với họ, Dương Khai cũng không sợ. Chỉ cần không bị 4-5 cao thủ đỉnh cao vây công, đánh không lại còn có thể chạy trốn. Vì vậy hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn xung động muốn thử, tìm cơ hội kiểm chứng uy lực của thế. Từng tia sáng vượt qua lúc gần lúc xa, đều là những vài giả U Ám Tinh nắm giữ đế ngọc tiến lên đế uyển. Thời gian trôi qua, dần dần những người có tư cách vào đế uyển đều đã thông qua pháp trận không gian trên bầu trời tiến vào đế uyển. Ở trên không trung, chỉ còn lẻ loi một mình Dương Khai, nhưng hắn vẫn giống như trước, không ngừng leo lên, tốc độ chậm chạp. Chẳng những không sao động mà càng thêm bình tĩnh. Lúc này mọi người đều đã đi, vậy mình hoàn toàn không cần lo, có thể không cần kiên kỳ, rèn luyện tăng cường thế. Cơ hội khó có như vậy, Dương Khai không muốn bỏ lỡ. Thời gian từ từ trôi qua, 3 ngày sau, Dương Khai khuôn mặt tái nhợt, hổn hển đứng trên hư không. Hai chân run rẩy, dường như đã hư thoát. Đến chỗ này, mặc kệ hắn cố gắng ra sao, cũng không thể nào đi lên một bước. Lực lượng đế uy nặng nề đã đánh mạnh đến mức trong lòng hắn run sợ, giống như chỉ cần đi lên một bước là sẽ tan xương nát thịt. 3 ngày qua cố gắng để cho Dương Khai thu được lợi ích mà võ giả bình thường tốn cả chục cả trăm năm cũng không thu được. Đó là cảm ngộ về thế. Thế của hắn chẳng những đã có thành tựu, hơn nữa còn tăng mạnh, không kém gì những cường giả thanh danh đã lâu. Đến cực hạn rồi sao? Trong mắt của Dương Khai lóe lên ảm đạm, tuy rằng hắn còn muốn tiếp tục đi lên, nhưng sức người có hạn, đây là chuyện không còn cách nào. Nhưng không bao lâu, hắn nhớ tới điều gì, sắc mặt trầm ngâm. Chừng một nén nhang sau, ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, chậm chạp gian khổ nhấc chân lên, đạp lên bậc thang vô hình. Ngay lập tức, áp lực muốn hủy diệt thần hồn ập xuống, bao phủ quanh người Dương Khai. Đồng thời có tiếng nổ xèo xèo. Lực lượng quỷ dị trào ra từ trên người của Dương Khai, hóa thành những lưỡi dao sắc bén vô hình, cắt xé đế uy bao bọc. Thân thể bỗng thoải mái hơn, Dương Khai lóe lên, đi lên một nấc mới. Tiếng xèo xèo càng thêm dày đặc, hơn nữa nhìn ra ngoài, không gian bên cạnh Dương Khai cũng trở nên vặn vẹo, giống như không ngừng sụp đổ, không ngừng sửa chữa, lặp lại liên hồi. Là lực lượng không gian. Chương 1441. Lực lượng không gian là thần thông ít có người tu luyện được, càng không có ai có thể tinh thông. Chính là mượn lực lượng không gian, Dương Khai mới có thể đi ra một bước trong cực hạn. Hơn nữa còn xa mới đến cùng. Lực lượng không gian bao quanh người kết hợp với thế ngăn cản đế uy. Dương Khai cảm giác mình có thể tiếp tục đi lên trên. Trải qua một lần thử nghiệm thành công, Dương Khai mơ hồ sinh ra ý tưởng làm cho hắn phấn chấn. Ý tưởng này có được hay không còn phải chờ kiểm tra tiếp theo. Nghĩ như vậy, ảm đạm trước đó thành hư không, thay vào đó là hưng phấn không thôi. Dương Khai không ngừng thúc đẩy lực lượng không gian hòa hợp với thế, lặp lại chuyện như 3 ngày qua. 7 ngày sau, quần sáng màu trắng bao bọc Dương Khai nhanh chóng bay lên trên. Chuyện này tự nhiên là màn bảo hộ của đế ngọc. Nhờ có nó, Dương Khai không cảm thấy bất kỳ lực lượng đế uy nào áp chế, có thể nhanh chóng tiến gần đế uyển. từ lúc đế uyển chân chính mở ra cho tới nay đã trôi qua 10 ngày. Trong thời gian này, Dương Hà luôn ngừng luyện thế, thu hoạch rất là to lớn. Tuy rằng vào trễ hơn người khác 10 ngày, rất nhiều thứ tốt đã bị người ta nhanh chân lấy mất. Nhưng Dương Khai không có hối hận. So với những bảo vật kia, thu hoạch của chuyến đi này làm cho hắn đủ hài lòng. Thế đã đến cực hạn, không thể nào mượn đế uy tiếp tục tăng cường. Vì vậy Dương Khai quyết đoán hết tốc lực đi đế uyển. Hắn nhanh chóng đến chỗ pháp trận không gian gần nhất. Thứ này có hình vòng tròn. Nhìn ở dưới, Dương Khai nghĩ rằng là vật thật. Nhưng đến gần mới biết là không, mà là do năng lượng tinh khiết hội tụ thành. Mặt ngoài của vòng tròn lóe lên những đường vân phức tạp, chính là trận đồ pháp trận không gian. Lại ngẩng lên nhìn đế uyển, Dương Khai không khỏi nhướng mày, quan sát gần như vậy, đế uyển lại có cảm giác mờ ảo, như đang xen giữa thật và ảo, vô cùng quỷ dị. Nó như lơ lửng ở bên trên, lại như không có, chỉ là một cái hình chiếu. Xem một hồi, Dương Khai chậm chậm lắc đầu, thu hồi ánh mắt, chú ý tới pháp trận không gian. Quan sát một hồi, liền có vẻ hiểu ra. Không chần chừ, Dương Khai vung tay. Mấy cục thánh tinh thượng phẩm bay ra, khảm ngay vào chỗ lõm trên pháp trận không gian. Sau đó ánh sáng bùng lên, Dương Khai nhảy vào. Đợi cho ánh sáng tan đi, hắn đã biến mất. Trên bầu trời vắng lặng, tự như chưa có ai tới. Đồng thời trên một mảnh thảo nguyên xanh không biết tên, Dương Khai hiện ra. Vừa hiện thân, Dương Khai lập tức tế ra chiếc khiên tím, hóa thành hào quang màu tím bảo vệ ngay trước người. Đồng thời thải thần niệm ra tư thế đề phòng. Hắn không dám sơ suất, dù sao người ta vào đây sớm hơn hắn 10 ngày. Lỡ như rơi vào vòng vây của ai, vậy khẳng định sẽ xảy ra chiến đấu. Cũng may hắn lo lắng dư thừa. Thần niệm tra xét, trong vòng 10 dặm không có bất kỳ hơi thở sinh mệnh nào, đừng nói là đánh lén. Nhưng ngay sau đó, Dương Khai liền kinh ngạc, trợn mắt cứng lưỡi quay đầu nhìn xung quanh, nhíu mày thật chặt. Chỗ này là đế uyển sao? Chỗ mình đang đứng là một mảnh thảo nguyên xanh mướt nhìn không tới cuối. Bầu trời sạch bóng, vạn dặm không mây. Rõ ràng là một ngày thời tiết tốt. Nhưng chỗ này làm sao là đế uyển chứ? Người khác không biết bên trong đế uyển ra sao, Dương Khai làm sao không biết. Lúc trước mấy người phí chia đồ đi cứu viện tiền thông, hắn đã xâm nhập đế uyển một lần. Trong đó, nhà cửa hoa lệ, cung điện sang sát, nào có thảo nguyên gì. Nhưng nếu nói chỗ này không phải là đế uyển, Dương Khai lại có chút không tin. Dù sao mình thông qua pháp trận không gian đưa vào đây, không thể nào sai được. Vậy là chuyện gì chứ? Dương Khai mơ màng. Cùng lúc này, ở trong một chỗ không gian, có một mỹ phụ cùng trang đỏ rực, chân mày khẽ nhíu, nét mặt nghi hoặc. Dáng người của mỹ phụ này cực tốt, tư sắc xuất chúng, đúng là mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ vậy thì thôi, một chốt là toàn thân của mỹ phụ này toát ra khí tức dụ hoặc, không phải là tu luyện mỹ thuật gì có thể sánh bằng, mà là trời sinh đã như vậy. Một ánh mắt, một nụ cười, mỗi một hành động của nàng ta đều có đủ loại phong tình vạn chủng. Nàng đứng đó tự như ngọn lửa, có thể dẫn dụ vô số thiêu thân lao đầu. Giáo chủ yêu diễm của Ma Huyết Giáo cũng câu hồn đoạt phách, cực kỳ quyến rũ, nhưng so với nữ nhân này thì đúng là gặp sư phụ, không thể nào so bì. Lúc này xung quanh nữ nhân này đang có bốn cường giả phản hư cảnh bao vây. Một người là phản hư cảnh tầng thứ ba, hai người phản hư cảnh tầng hai, một người là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Bốn người đứng thành góc vuông, khóa hết đường lui của nàng, mỗi người đều tham lam thèm thuồng nhìn nàng. Nói một cách công bằng, bốn nam nhân này đều không phải hạng người tham hoa háo sắc. Cường giả có thực lực như vậy, ngoài một số ít hạng người đặc thù ra, mỹ sắc đã không quá trọng yếu với họ. Bọn họ theo đuổi là cực hạn võ đạo, là tăng lên cảnh giới. Nhưng mà nữ nhân này quá mức đặc thù. Phong tình yêu diễm của nàng ta làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng không ngăn được. Trong nháy mắt nhìn đến dung mạo của nàng, bất kể có tham hoa háo sắc hay là không, thì bốn người phản hư cảnh này đều rung động, hận không thể nào bắt người cướp về, yêu thương một phen. Giống như chỉ cần có thể cùng một đêm xuân, dù có chết cũng không hối tiếc. Nữ nhân này đứng thẳng ra đó chỉ có một mình. Tuy rằng trên người cũng tỏa ra khí thế phản hư cảnh tầng 3 mạnh mẽ, nhưng mà bốn người không e sợ. Dù sao, bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa còn có một người ngang hàng. Dung nhan xinh đẹp toát ra một tia mê man, hình dáng cố gắng suy tư lại có phong tình khác. Nàng khẽ nhíu đôi chân mày, cũng tỏa ra bị lực câu hồn đoạt phách. Bốn người phản hư cảnh vây quanh, trái tim đập liên hồi, khuôn mặt đỏ hồng, cảm thấy đôi môi khô khốc, máu nóng sôi trào. Ánh mắt của nữ nhân này bỗng sáng lên, như nhớ ra điều gì, nét mặt kích động không thôi, thì thào khẽ nói. Hắn ở đây, hắn đang ở chỗ này. Giọng rất nhỏ nhưng tỏa ra mị lực khó ngăn được. Dung nhan toát ra nụ cười làm cho thiên địa thất sắc, làm cho bốn người phản hư cảnh hoàn toàn mất đi lý trí. Không nói một lời đồng loạt ra tay tấn công mỹ phụ này. Tuy rằng ra tay tàn nhẫn nhưng không có sát ý. Bọn họ chỉ muốn bắt sống mỹ phụ này, sau đó tùy ý giày vò, nào nỡ tổn thương nàng. Nhưng bọn họ quả thật quá coi thường thực lực của mỹ phụ này. Đối mặt công kích bốn phương ập đến, trong mắt của mỹ phụ lóe lên một tia không vui, như là bực bội bốn người này cắt ngang trầm tư. Mỹ nhân dù là tức giận nhưng cũng rất dễ nhìn. Ít nhất bốn người này ra tay công kích không khỏi sinh lòng thương hương tiếc ngọc, không tự chủ giảm bớt lực công kích. Mỹ phụ này lại không hề khách khí, người vừa xoay chuyển, một cổ sương mù màu hồng bỗng nhiên tràn ra. Toàn bộ công kích đều đánh vào lớp sương hồng, nhưng chỉ làm cho nó cuộn lên mấy cái lại không thể nào phá vỡ được. Sương mù nhanh chóng tan đi, lộ ra nét mặt giận dữ của mỹ phụ. Nàng vung tay, một cây quạt nhỏ tinh xảo xuất hiện. Cây quạt này tràn đầy linh khí, vừa nhìn là biết bí bảo cấp bậc không thấp. Càng thêm bất ngờ là trên mặt quạt lại thêu rất là nhiều hình người hoa mỹ. Nam có, nữ có, toàn bộ đều trần truồng, bày ra các loại tư thế thần thái tiêu hồn như đang hưởng thụ cực nhạc. Hình vẽ trên quạt rõ ràng là một bộ xuân cung đồ. Nữ nhân bình thường sẽ không sử dụng loại bí bảo xấu hổ như vậy, nhưng mỹ phụ không có quan tâm. Tay ngọc nắm chiếc quạt, răng ngọc khẽ cắn, sau đó quát. Muốn chết sao? Lời vừa dứt, nàng nhẹ nhàng vẫy chiếc quạt. Xuân cung đồ trên mặt quạt liền như sống lại. Vô số nam nữ trần truồng lao ra khỏi mặt quạt, đánh thẳng về phi bốn người, trong khoảnh khắc đã nhập vào người của bọn họ. Sắc mặt bốn người đại biến, vừa muốn vận công ngăn, nhưng đã muộn rồi. Một chiêu sai, thua cả bàn. Bọn họ khinh thường thực lực khủng bố của mỹ phụ áo đỏ, ra tay không mạnh. Bây giờ bị đối phương đánh, làm sao mà chống được. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi, bốn người như chìm vào trong tử nhục trì lâm. Bên tai vang vọng tà âm khiến cho máu nóng sôi trào. Vô số nữ nhân trẻ tuổi mặc lụa mỏng hiện lên quanh người, ca hát nhảy múa. Thỉnh thoảng bày ra những chỗ mỹ diệu của mình, sóng mắt lưu chuyển, kích thích dục vọng của bản năng. Bốn người lập tức chìm đắm, ngây ngốc đứng, mặt cười ha ha, chìm đắm không thể không khống chế được. Mỹ phụ chán ghét liếc nhìn bốn người nhưng mà không có ra tay. Lấy ra chiếc khăn mỏng che lấp dung nhan mình, nhắm đúng một hướng nhanh chóng chạy đi. Dù chỉ có cảm ứng mơ hồ nhưng nàng biết người kia đã đến. Chỉ là xa cách quá lâu, đã chừng 20-30 năm, nàng muốn dựa vào bí thuật ban đầu để tìm đối phương là không thể. Chỉ có thể dựa vào cảm giác, cầu mong trước khi đế uyển đóng có thể tìm được đối phương. Nếu không, một khi bỏ qua cơ hội lần này, có thể nàng sẽ không được như nguyện. Bóng dáng của mỹ phụ càng xa, sau một nén nhang, bốn người ngây ngốc đứng đó mới ngã xuống. Tai mắt mũi miệng trào máu, người co rút, sức sống trôi đi, chết thảm không có nỡ nhìn. Chỉ là một chiêu liền đánh chết bốn phản hư cảnh, thực lực của mỹ phụ này đúng là khủng bố. Đây là đế uyển sao? Trên thảo nguyên xanh, Dương Khai nét mặt mờ mịt thì thào. Đến đây đã hơn một chung trà, nhưng mà hắn vẫn chưa làm rõ được. Linh khí thiên địa nơi này quả thật cực kỳ dày đặc, vượt xa hơn U Ám Tinh, thậm chí còn không kém Lăng Tiêu Tông, đã vượt xa Huyền Không Đại Lục. Từ điểm này, vậy thì đúng là đế uyển. Nhưng mà Dương Khai lại nhớ kỹ, trong đế uyển, thần thức không thể nào vươn ra quá xa, đừng nói là tra xét trong vòng 10 dặm. Từ điểm này có thể suy đoán nơi đây không phải là đế uyển. Chương 1442.

còn có tầng 2, tầng 3, đương nhiên không để ý đến Dương Khai. Ánh mắt nhìn nhau do một nam nhân trung niên phân thần giám sát Dương Khai. Những người còn lại tiếp tục vây công yêu thú. Dương Khai đương nhiên hiểu những gì họ làm, cũng không có buồn bực. Đổi lại là Dương Khai thì cũng sẽ như vậy, không có gì mà để ý. Nhưng mà Dương Khai lại càng nhíu chặt chân mày, bởi vì hắn phát hiện mình lại không nhận ra năm người này. Dù nói như thế nào, Dương Khai không có giao tiếp nhiều với những bà giả thế lực khác trên U Ám Tinh. Nhưng khi đế quyển mở ra, hắn vẫn luôn ngưng luyện thế ở bên ngoài. Đặt cách khác, tất cả bà giả đi ngang qua hắn để lên đế quyển, hắn đã thấy phần lớn. Nhưng mà năm người này lại không có một ai quen mặt. Làm Dương Khai kinh ngạc chính là trang phục của năm người này có chút khác biệt với U Ám Tinh. Dường như bọn họ không phải đến từ U Ám Tinh. Vừa nghĩ như vậy càng làm cho Dương Khai như lọt vào trong sương mù. Chẳng qua hắn chỉ đến tìm hiểu tin tức, không có ý nhúng tay quấy rời. Đợi cho năm người này kết thúc chiến đấu mới đi lên hỏi chuyện. Chiến đấu bên kia kéo dài chừng nửa canh giờ, năm người đều thất vọng rút lui. Không gì khác, còn yêu thú giống với thất thải mi lộc cực kỳ khó chơi. Trên người bao phủ hào quang bảy màu không biết thần kỳ ra sao, vô cùng chắc chắn. Mặc kệ cho năm người công kích như thế nào, cũng không thể nào đánh vỡ nó. Hơn nữa, thỉnh thoảng yêu thú phản kích vô cùng sắc bén. Đánh cho tới nay, năm người đều bị thương. Bị thương nghiêm trọng nhất là lão giả tóc đen, bị đánh xuyên qua cả bụng, máu chảy ra ồ ạt. Dù không bị thương nặng, nhưng tiếp tục kéo dài sẽ chỉ làm thương thế chuyển biến xấu, sức chiến đấu từ từ suy yếu. Mẫn Huỳnh à, không thì chúng ta lùi trước, bàn bạc kỹ hơn. Một lão già râu tóc bạc trắng cau mày nói. Mọi người đều nhìn ra chuyện không thể làm được. Trước không nói trong thời gian ngắn, bọn họ không thể làm gì được yêu thú này. Chỉ nói chỗ này trống trải, lỡ như mà ác chiến bị người ta áp chế, không chừng sẽ bị người ta ngư ông hút sạch. Dù sao Dương Khai đã theo động tĩnh chiến đấu mà tìm tới đây. Lão già tóc đen bị thương cũng biết biến báo, nghe vậy thì gật đầu. Được, lùi trước đi. Hai lão giả thực lực mạnh nhất đã nói như vậy. Còn lại một nam nhân trung niên thực lực không kém và hai nữ nhân đương nhiên không có điều gì dị nghị. Năm người đều đánh một chiêu lung tung, lập tức rút khỏi vòng chiến, bắn ra xa như tia chớp. Không biết là vô tình hay cố ý, phương hướng năm người rút đi lại chỗ Dương Khai đang đứng. Dường như cơ ý muốn mượn hắn thoáng ngăn yêu thú này. Dương Khai nhướng mày, lập tức hiểu được ý của bọn họ. Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng không có biểu hiện ra. Mau, chạy đi! Trong năm người, một nữ tử áo đen chừng 17-18 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, lúc đi ngang qua Dương Khai liền quát hắn một tiếng. Trong năm người, cảnh giới của nàng là thấp nhất, giống như Dương Khai, chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Không biết nàng tu luyện công pháp gì, thực lực không thấp, dung nhan lại không đổi. Đối phương xuất phát từ ý tốt, Dương Khai cũng mỉm cười nói với nàng. Các người không cần yêu thú này nữa đúng chứ? Nữ tử kia nhíu mày, cũng chưa kịp trả lời. Thoáng một cái đã đi xa trăm trượng, lại lóe lên mấy cái đã đi rất xa. Năm người muốn chạy trốn, yêu thú lại bùng nổ hung tính, phát ra một tiếng như lộc kêu. Bốn vó tung lên, hóa thành hào quang bảy màu đuổi theo hướng của năm người bỏ chạy. Tốc độ nhanh như tia chớp, mắt thường không thể nào nắm bắt. Trong khi chạy, trên người nó bắn ra một tia hào quang bảy màu bắn về Dương Khai. Đối mặt với yêu thú này, Dương Khai không dám coi thường. Đưa tay ra, chiếc khiên tím dựng trước người, sau đó hào quang bảy màu liền đụng vào. Không có một tiếng động, làm cho Dương Khai hết sức kinh ngạc. Đó là chiếc khiên tím của mình lại không thể chống được công kích này. Hào quang bảy màu lại coi chiếc khiên như vô hình, trực tiếp xuyên qua đánh thẳng vào ngực của Dương Khai. Mà chiếc khiên lại không hề hư hại. Thật là thần diệu không có nhìn phòng ngự. Dương Khai kinh hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ mắt mình kém. Đây quả thật là một con thất thải mi lộc đã tuyệt tích. Nhưng hắn nhanh chóng phủ định ý này. Bởi vì hào quang bảy màu dù thật xuyên qua chiếc khiên tím, nhưng mà uy lực giảm mạnh, không còn uy năng khủng bố như vừa bắn ra. Nếu thật sự là hào quang của thất thải mi lộc thì tuyệt đối sẽ không như vậy. Vậy xem ra yêu thú này không phải là thất thải mi lộc, nhưng cũng có chút quan hệ huyết mạch đối với dị chủng thượng cổ. Nhặt được bảo bối rồi. Dương Khai không sợ mà mừng, thân mình lóe lên né tránh hào quang bảy màu công kích. đồng thời bấm tay bắn ra. Một đạo không gian nhận như sấm sét đánh về yêu thú. Đối phương dường như không thèm để ý Dương Khai, cho rằng có thể một chiêu tiêu diệt, căn bản không hề phòng ngự. Chờ cho không gian nhận đến gần mới phát hiện ra điều không ổn. Lúc này muốn né cũng đã trễ. Không gian nhận màu đen chém lên thân thể của yêu thú. Hào quang bảy màu rung chuyển nứt ra một cái khe nhỏ. Trước đó năm người cố gắng ra sao cũng không phá được phòng ngự, là bị Dương Khai một chiêu có hiệu quả ngay. Không gian nhận dù gì cũng là một đòn sát thủ của Dương Khai, có thần diệu trục xuất vạn vật vào hư không, uy lực làm sao tính theo lẽ thường. Chương 1443. Nửa canh giờ sau, Dương Khai thở ra một hơi, bước lên trước thi thể của yêu thú, đưa tay cắm vào bụng nó, lấy ra hương nan cùng với nội đan. Mùi hương diệu kỳ tràn ra hít vào, làm cho người ta thanh thản cực kỳ thoải mái. Quả nhiên là yêu thú này có quan hệ huyết mạch với thất thải mi lộc. Dù không phải là huyết mạch trực hệ thì cũng là sinh vật tạp giao. Hương nan cùng nội đan của nó dù không thể dùng luyện chế bí bảo như vạn niên hương, nhưng có thể dùng luyện chế linh đan diệu dược ngăn cản tâm ma. Đan dược như vậy cực kỳ quý giá, là thứ võ giả đang đột phá đại cảnh giới cực kỳ muốn có, cũng là khó tìm được nhất. Một viên đan dược ngàn vàng khó tìm, hương nan cùng nội đan đến tay luyện đan sư như Dương Khai, tuyệt đối có thể phát huy tác dụng lớn, giá trị không thể tưởng. Đánh một trận vừa rồi, đối với Dương Khai dù không tính là nguy hiểm, nhưng cũng tốn một chút sức. Chỉ dựa vào không gian nhận, Dương Khai không cách nào đánh chết nó. Tốc độ của yêu thú này quá nhanh, thấy không ổn, liền muốn chạy trốn. Dương Khai làm sao cho nó toại nguyện, lập tức tế ra trận bài của Phân Quang Vân Hải Trận, biến thành biển mây bao trùm. Dựa vào uy lực của Phân Quang Vân Hải Trận, vây khốn nó, như vậy mới thành công. Trận bài của Phân Quang Vân Hải Trận là Dương Khai mang ra từ Đế Uyển, cực kỳ thần diệu. Lúc trước, mấy người phí chi đồ bị nhốt bên trong đã chịu nhiều đau khổ. Với thực lực của Dương Khai hiện nay, phối hợp không gian nhận cùng kim huyết ti, yêu thú này làm sao may mắn trốn thoát. Nội đan cùng hương nan là thứ quý nhất trên người của yêu thú, nhưng mà thịt yêu thú cấp 9 đỉnh phong cũng không thể nào lãng phí. Dương Khai ngẫm nghĩ, lấy ra Long Cốt Kiếm tích thúy, vận chuyển thánh nguyên. Long Cốt Kiếm lập tức hóa thành một con rồng xanh dài một trượng, một hơi nuốt trọn yêu thú vào trong bụng. Một lát sau phun ra, chỉ còn là thi thể khô quắc. Toàn bộ tinh hoa xác thịt đã bị nuốt sạch. Dương Khai mỉm cười, Long Cốt Kiếm là chỉ bảo có thể trưởng thành, thông qua cắn nuốt tinh hoa máu huyết của kẻ địch, uy lực của nó sẽ ngày càng mạnh hơn. Hài lòng thu hồi, đánh vào vài đạo thánh nguyên, rút lại Phân Quang Vân Hải Trận, thu hồi trận bài. Dương Khai mới quay sang nhìn về năm người đã chạy đi, sau lưng nổ vang tiếng sấm, Phong Lôi Vũ Dực xuất hiện, người lóe lên đã biến mất. Cùng lúc này, cách đó ngàn dặm, trong một hang động tự nhiên, năm người phản hư cảnh đại chiến cùng với yêu thú đều tụ tập bên trong. Hang động này vốn là chỗ của yêu thú nào, có lẽ là loài mãng xà, nhưng đã bỏ hoang từ lâu, rất khô ráo. Năm người liền dùng làm chỗ nghỉ chân tạm thời. Bên ngoài còn bày ra trận pháp che giấu sơ sài. Thất thải mì lộc biến chủng kia chậm chạp không tới. Xem ra là bị tiểu tử kia dẫn đi. À, cũng được. Cảnh giới tiểu tử này không cao, nhưng hẳn là tu luyện bí thuật chạy trốn. Tốc độ không có chậm. Trong năm người, lão giả tóc đen tra xét thần niệm bên ngoài hồi lâu mới mừng rỡ nói. Nhưng với tu vi của hắn, sợ rằng khó thoát khỏi độc thủ. Nữ tử nhỏ nhắn tu vi thấp nhất có một chút ảm đạm như có vẻ ấy nấy nói. Chết sống của người khác liên quan gì tới chúng ta? Hành trình Đế Uyển lần này vốn tưởng tràn đầy chuyện mừng, nhưng không ngờ nơi nơi bất ngờ, từng bước gai góc. Năm người chúng ta có thể sống sót cho tới nay đã là may mắn trời ban, làm gì còn lo được cho người khác. Lão già tóc trắng hừ lạnh. Nữ nhân trung niên khác cũng lên tiếng. Đúng như vậy, không ngờ bên trong Đế Uyển nguy hiểm như vậy. Đoàn người chúng ta 10 người, đến giờ chỉ còn có 5. Nếu như không phải sớm rút lui, sợ rằng cả ta cũng bỏ mạng trong đó rồi. Lão già tóc đen khẽ thở dài rồi tự giễu nói. Ai, thật là người càng già thì lá gan càng nhỏ. Tuy rằng bên trong đế uyển nguy cơ trùng trùng, nhưng thứ tốt không ít. Nếu là lúc còn trẻ, lão phu nhất định sẽ không lui ra. Chỉ là lớn tuổi, lo trước lo sau, không còn ngông nghênh như xưa. Lời này làm lão già tóc trắng cũng đồng cảm, gật đầu nói. Đúng như vậy. Năm xưa hai ta chỗ nào mà không dám đi. Ngay cả đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào. Nhưng mà bây giờ... Lại là một tiếng thở dài. Nhất thời trong hang yên ắng chỉ còn tiếng hít thở của năm người. Chừng nửa chén ra sau, bên ngoài bỗng nhiên truyền vào tiếng gọi. Dương mổ xin bái kiến các vị bằng hữu. Tại hạ có một số chuyện muốn thỉnh giáo, không biết là có thể vào gặp hay không. Âm thanh truyền rõ vào trong tai, làm cho năm người đang ngồi đều đại biến. Lão già tóc trắng quát lớn. Là ai? Bị người ta đến trước cửa mà còn không phát hiện ra dấu vết, làm cho lão già tóc trắng nổi bạo động. May mắn người ta không có lén ra tay, bằng không lỡ có gì ác ý, năm người mình đã thành cá trong chậu rồi. Bên ngoài truyền vào tiếng cười sang sảng. Mới chia tay các vị không lâu, chẳng lẽ không nhớ tại hạ sao? À, xin tự giới thiệu trước, tại hạ là Dương Khai. Dương Khai. Mấy người nhíu mày, nhưng thần niệm quét ra, toàn bộ đều toát ra kinh hãi. Là tiểu tử vừa rồi. Hắn chẳng những không chết, còn thoát khỏi sự truy đuổi của yêu thú, sao có thể như vậy được? Năm người nhìn nhau, đều tò mò Dương Khai làm sao trốn thoát khỏi truy đuổi của yêu thú. Nhưng mà có chút băn khoăn, dù sao vừa rồi năm người chạy trốn đều cố ý lấy Dương Khai làm bia đỡ đạn. Hiện tại đối phương đuổi tới đây không biết là có ý gì. Mẫn huynh à? Lão già tóc đen nhìn sang lão già tóc trắng, nét mặt chần chừ. Không sao, nghe giọng điệu của hắn không phải là đến báo thù. Hơn nữa tu vi hắn không có cao, dù có trả thù, hắn có bản lĩnh này sao? Cho hắn vào đi. Lão già tóc trắng thản nhiên nói, không trách hắn không có ánh mắt. Dù sao cảnh giới của Dương Khai bày ra, hơn nữa một thân một mình. Lão cho rằng đối phương căn bản không có gây ra sóng to gió lớn gì trước mặt năm người mình. Lão già tóc đen nghe, vung tay đánh ra một đạo thánh nguyên, tạm thời đóng trận pháp che giấu khí tức, rồi khách khí nói. Mời tiểu hữu vào. Xin cảm ơn. Dương Khai khẽ cười, cất bước đi vào trong hang, không có vẻ gì đề phòng, làm cho năm người bên trong không khỏi kinh ngạc. Đối phương một mình đi vào, còn to gan như vậy, hoặc là đầu óc có vấn đề, không biết thế đạo hiểm ác, hoặc là có chỗ dựa, không coi năm người mình ra gì. Điều sau thì không có khả năng, như vậy hiển nhiên là điều đầu. Chuyện này thì nói được, đối phương xem ra không lớn tuổi, lại có tu vi phản hư cảnh, xem chừng là đệ tử của thế lực lớn gì. Bế quan tu luyện quanh năm trong tông môn, không có tiếp xúc cùng với người ngoài, không hiểu đạo lý thế sự. Nghĩ như vậy, sắc mặt năm người trong hang đều giãn ra. Người như vậy sẽ rất là dễ giao tiếp. Diện tích trong hang không lớn, khoảng chừng mười mấy trượng, bên trong tối đen. Dương Khai đi vào trong, quay đầu nhìn xung quanh, rồi thầm gật đầu. Vừa rồi năm người chạy trốn, tuy rằng cách làm khiến người ta không thoải mái, nhưng hiện tại xem ra không phải là hạng đại gian đại ác. Bằng không mình vừa vào trong, khẳng định bọn họ sẽ ra tay đánh lén. Ít nhất bây giờ, bọn họ không có biểu hiện ác ý. Hơn nữa, nữ tử nhỏ nhắn kia còn gật đầu với mình. Còn có một nữ nhân khác có chút rụt rè ngượng ngùng, ai nấy vì hành vi vừa rồi. Coi như là được. Trước đó Dương Khai còn nghĩ, nếu mấy người này không thức thời, vậy thì mình sẽ không nương tay. Bây giờ xem ra bớt được chút phiền phức. Tại hạ là Dương Khai, xin bái kiến các vị. Dương Khai chắp tay cười nói. Dương tiểu hữu khách khí rồi. Lão giả tóc trắng có lẽ là người dẫn đầu đoàn người, cũng thức thời không hỏi Dương Khai làm sao trốn thoát khỏi hung uy của yêu thú, mà là ôn hòa giới thiệu bản thân. Lão Phu là Mẫn Sa, đạo chủ của Tùng Nguyệt Đảo. Các vị này đều là bạn chí giao của Lão Phu. Thần thái hiền lành giống như trước đó không xảy ra chuyện gì. Tùng Nguyệt Đảo. Dương Khai nhướng mày, nét mặt mờ mịt. Nhưng nếu đối phương là đảo chủ, vậy hẳn là ở hải ngoại. Dù sao mình chưa nghe qua cũng là bình thường. Dù sao trước giờ mình chưa có đi qua hải ngoại, những thế lực quen biết cũng chỉ có một nhà là Hải Tâm Môn. Dương Khai vừa cho là vậy, Nhưng lời tiếp theo của Mẫn Sa làm Dương Khai ngây người ngay tại chỗ. À, Tùng Nguyệt Đảo là một hòn đảo trên Thanh Mộc Tinh. Tiểu Hữu đương nhiên không thể nào nghe qua. Không biết Dương Tiểu Hữu đến từ hành tinh nào? Mẫn Sa hỏi. Thanh Mộc Tinh? Dương Khai trợn tròn mắt, kinh ngạc chấn động nhìn mấy người Mẫn Sa, trong lòng dậy sóng không thôi. Nhưng tư duy của hắn rất nhanh, tuy rằng Mẫn Sa không nói nhiều, chỉ là hai câu, nhưng hắn đã nghe ra những tin tức bất ngờ, kinh ngạc hỏi. Mẫn đạo chủ, chẳng lẽ đế quyển này không phải chỉ có võ giả một hành tinh là vào được sao? Vừa nói vậy, năm người đều mỉm cười. Dương Khai gãi đầu, lúng túng đứng đó, biết là mình đã hỏi bậy. Không lẽ hành tinh chỗ Dương Tiểu Hữu đã thành nơi hoang vu? Mẫn Sa to gan suy đoán. Mẫn đạo chủ nói đúng, hành tinh chỗ ta đúng là rất hoang vu, cho nên... Dương Khai khẽ gật đầu. À, vậy thì khó trách. Mẫn Sa như hiểu được. Thành Mộc Tinh chúng ta cũng như vậy, vị trí xa xôi, không tiện trao đổi với bên ngoài. Vốn mấy người lão phu cũng nghĩ giống như Dương Tiểu Hữu, nghĩ rằng đi vào đế uyển chỉ có võ giả của Thanh Mộc Tinh. Nào ngờ vào rồi mới phát hiện ra, võ giả toàn tinh vực đều có thể vào đây. Ngày đó lão phu cũng đi tìm người dò hỏi, phát hiện trên mỗi một hành tinh đều có hư ảnh của đế uyển. Chỉ cần nắm giữ đế ngọc là thông qua pháp trận không gian truyền tống tới đây. Ồ, thì ra là vậy sao? Dương Khai lầm bầm, thuận miệng nói. U ám tinh chỗ Dương Mỗ cũng gần giống với Thanh Mộc Tinh của các vị. U ám tinh? Năm người nghe thì đều cau mày, rõ ràng chưa nghe qua hành tinh này. Nhưng nghĩ tới Thanh Mộc Tinh dù là xa xôi, không tiện trao đổi với bên ngoài, khẳng định cũng tốt hơn u ám tinh. U ám tinh gần như ngăn cách với đời, không thể nào liên lạc được với những chỗ khác trong tinh vực. Thanh Mộc Tinh khẳng định sẽ không như vậy. Kết thúc tập 269 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.